siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 304, 304, tương lai Tam Vương trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội nghị kết thúc, các thiên sứ liền hấp tấp mang theo nhiệm vụ rời đi. Trong cái kia rộng lớn phòng chỉ huy, chỉ còn lại Hạc Hy, Cai Sa, Lương Băng ba người ngồi một chỗ. Tiểu Băng trưởng thành a, Cai Sa bỗng nhiên lên tiếng cảm khái nói. Lương Băng nghe vậy ngẩn người một chút, tiếp đó nghĩ đến cái gì nội tâm run lên, nhưng mà mặt ngoài vẫn không lộ ra dấu vết, sắc mặt như thường nói. Có không? Sao lão nương không biết? Ta cũng không biết giải thích thế nào. Cai Sa vuốt cằm, cẩn thận quan sát Lương Băng một hồi rồi đánh giá nói. Nhưng nhìn vào ngươi lại không tự chủ nổi lên ngươi trưởng thành cảm giác. Bên cạnh Hạc Hy khóe miệng hiện lên ý vị thâm trường. Bất thình lình nói. Ngươi, sẽ không phải cùng Kara trải qua cái kia đi. Cai Sa giật mình, tiếp đó phát ra a, một cái dài. Trong lòng không khỏi có chút mất mát, nhưng cũng như Hạc Hy hiện ra tươi cười biểu lộ. Không phải, làm gì có, đừng có đoán lung tung. Lương Băng bất giác bị các nàng nói trúng nội tâm, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Phát ra tam liên phản bác. Trông thấy vậy, Cai Sa ý cười đầy mặt nhìn Hạc Hy một cái. Môi đỏ nhếch lên an ủi nói. Ân, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Ngươi không có. Không sai, là chúng ta đầu óc đen tối. Độc thân chủ nghĩa Lương Băng làm sao trải qua cái kia chứ? Hạc Hy mím môi nén cười, gật đầu liên tục phụ họa. Nhưng mà rõ ràng, các nàng phản ứng rất qua loa. Hoàn toàn cho là Lương Băng đã trở thành bách hợp. À à à, mà tâm tư mẫn cảm Lương Băng cũng nhận ra điều này. Không khỏi thẹn quá thành giận la toáng lên. Trước mặt bàn hội nghị trong bất giác bị đôi bàn tay đang mang lấy thiên sứ chi thủ nhấn một cái tan ra thành cho tàn. Môi đỏ run rẩy, nhấn mạnh hô. Bích, nghe kỹ. Lão nương chẳng qua là ngộ ra một vài thứ. Đem ý chí thăng hoa mà thôi. Hiểu, chúng ta đều hiểu. Hạc Hy cùng Cai Sa vẫn là một bộ kia. Ngoài cười mà như không cười. Rất phối hợp Lương Băng diễn. Đáng ghét, Lương Băng cuối cùng bị phá phòng ngự. Nàng đã cố gắng biện minh nhưng mà hai cái này vô lương tỷ tỷ vẫn không tin. Quả thật là nàng nội tâm trưởng thành có cùng Kara quan hệ nguyên nhân. Nhưng chân chính đem tâm linh ý chí thuế biến, lại là nàng ngộ ra ác ma trật tự. Bất quá nàng có cảm giác, bây giờ không phải là thời điểm nói với Cai Sa Hạc Hy chuyện này. Trêu đùa một lúc ôn lại tình cảm tỉ muội. Cai Sa liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Từ khi Minro gia viên vị trí bại lộ trong mắt thiên thành sau, dưới trướng các thiên sứ đã bắt đầu có âm thanh để chúng ta xưng vương. Thiết lập một cái chủ đạo lấy nữ thiên sứ làm chính quyền tiếng hô. Hai người cảm thấy, bây giờ có phải hay không thời cơ thích hợp? Nghe Cai Sa lời nói, Hạc Hy cùng đang giận dỗi Lương Băng không khỏi nhìn nhau. Suy tư mấy giây, Hạc Hy lên tiếng, đúng là thời cơ tốt, nếu xưng vương quả thực có thể cho dưới trướng nữ thiên sứ niềm tin càng thêm củng cố. Nhưng mà có hay không hơi tẻ nhạt một chút, Lương Băng méo miệng, cũng tán thành bổ sung. Ân, Hạc Hy nói không sai, nếu như chúng ta có thể làm ra huy hoàng một chút sự tích, tỉ như đem phản thiên sứ liên quân đánh lui. Tiếp đó quảng rộng mở đem từng cái quy thuộc văn minh thủ lĩnh đến tiếp kiến. Như vậy vừa hoành tráng, vừa đem khẳng định nữ thiên sứ chính quyền chính thống. Đúng là ta quá gấp. Cai Sa nghe vậy không khỏi tán thán gật đầu. Được rồi, xưng vương để tính sau. Tiếp đó không biết nên nói chuyện gì. Bỗng nhiên Cai Sa ăn ý cùng Hạc Hy liếc mắt một cái. Rồi quay sang hướng Lương Băng. Mắt đẹp lóe lên. Ôn thanh nói, Tiểu Băng A, người thiên khải quân đoàn có chức trách quấy rối phản thiên sứ liên minh hậu phương. Đồng thời cũng có nhiệm vụ ngăn chặn bọn hắn tiếp tế. Đem từng cái đại trùng kiều phá hủy. Tuy rằng không khó nhiệm vụ, nhưng ngươi cũng không thể khinh thường chủ quan. Gặp phải trường hợp nào không chắc chắn, liền lấy an toàn làm chủ. Đợi thu thập đủ tình báo rồi hãy ra tay. Không nhất thiết phải gấp gáp. Lương Băng liếc mắt, lẳng lặng lắng nghe cũng không lên tiếng cãi lại cái gì. Mặc dù nàng mặt ngoài hô bích chán ghét Kai Sa, nhưng mà nội tâm đối với Kai Sa vẫn cực kỳ yêu quý. Đặc biệt đôi khi giống Minro tước luyên thuyên như thế này nàng cũng không cảm thấy phiền. Nhưng mà chỉ vừa quan tâm một chút, Kai Sa lại phanh gấp quay xe nói sang đề tài khác. Cùng Kara lêu lỏng mấy năm, có học lén được cái nào kỹ thuật tốt? Đột nhiên hoàn toàn thay đổi nội dung khiến Lương Băng có chút sững sờ. Tiếp đó dùng ánh mắt không thể tin nhìn thằng Kai Sa, để xác nhận xem nàng có phải hay không nghe nhầm. Đáng tiếc khiến nàng thất vọng, Kai Sa vẫn là một bộ tò mò hứng thú vẻ mặt, muốn lật cái bàn, làm ơn trả lại cho ta cảm động. Lương Băng hận hận có chút ngứa răng. Được rồi, ai bảo Kai Sa bên cạnh còn có một cái bì bì hi đâu. Nghĩ như vậy Lương Băng buông ra nắm đấm, không nhịn được chừng Hạc Hy một mắt, khó chịu nói, đúng là có thu hoạch không tệ. Nghe vậy Kai Sa cùng Hạc Hy hai mắt sáng lên, thật đúng là có, các nàng chỉ là hoài nghi Kara cầm xuống Lương Băng sau có thể để lại chút đồ tốt. Nhưng không ngờ rằng lại là sự thật, trông thấy các nàng ánh mắt mong chờ, Lương Băng nhếch mép ngửa mặt lên kiêu ngạo, giống như đang nói. Mau cầu ta, hiểu ý Hạc Hy Kai Sa liền không chút do dự nào bỏ xuống các nàng tiết tháo. A, đều là nhà ta tiểu băng băng lợi hại, luôn luôn có thể từ Kara nơi đó mò được chỗ tốt. Kai Sa mắt nổi lên tinh quang, hai má đỏ ửng giống như là một cái tư thâm phen cuồng. Ân ân, thật hâm mộ, không giống như ta, là Kara thân ruột thịt muội muội nhưng hiếm có chủ động lấy được gì hắc khoa kỹ. Hạc Hy cũng là biểu lộ ra chua chát cảm khái. Nghe vậy Lương Băng sắc mặt bỗng nhiên trở nên đen xí. Mò được chỗ tốt, đều là nàng dùng bản thân tâm hồn đổi lấy a. Còn cái gì hiếm có chủ động? Như vậy các ngươi có nghĩa toàn là bị động nhận lấy đúng không? Giống như trước đó nàng khó khăn lắm mới từ Kara câu được nhị hướng bạc kỹ thuật. Kai Sa Hạc Hy lại không trả giá cái gì liền nhận được cái kia phân dã chân không số liệu. Càng nghĩ Lương Băng càng tức, vừa rồi cùng Vũ Đồng so đấu miệng pháo vô địch thật tịch mịch cảm giác cũng biến mất tiêu. Nàng cảm giác, cái này hai tên vô lương tỷ tỷ sinh ra để khắc nàng. Chắc phải cùng Vũ Đồng rèn luyện mấy ngàn năm mới có thể cùng Kai Sa Hạc Hy bắt kịp. Nhìn đi, nhìn cho thèm, Lương Băng lạnh rên một tiếng. Tiếp đó nội tâm hô lên, Thiên Khải. Đem ta thiên sứ gen mô hình trình bày ra. Đinh, đã tiếp vào nhiệm vụ. Đã xác nhận trao quyền. Đang công khai thiên sứ gen bề mặt số liệu dưới dạng mô hình DNA. Ông, lập tức, cả căn phòng hội nghị bỗng nhiên tối sầm lại. Giống như rơi vào vũ trụ hắc ám hoàn cảnh. Tại Kai Sa cùng Hạc Hy chưa kịp thăm dò ra cái gì lúc. Trước mặt các nàng chợt lóe lên kim sắc hào quang. Từ một hạt giống điểm sáng, nó nhanh chóng lớn lên thành một chuỗi song DNA xoắn ốc. Xung quanh khi thì từng điểm điểm thánh khiết quang sáng bao trùm, hình thành từng đôi mini thiên sứ chi dực thánh khiết, khi thì hắc ám bao phủ, tựa như những đám mây đen tạo thành cánh rơi quang ảnh. Vô cùng quỷ dị, mặc dù gen thiên sứ chỉ có một phiên bản duy nhất, nhưng khi nó kích hoạt tại mỗi cái nữ thiên sứ khác nhau, thì sẽ tùy theo phần gen di truyền bên trong thay đổi trở thành từng cái số liệu gen khác nhau. Tương thích với mỗi người. Như Lương Băng trường hợp, sở hữu cả thiên sứ lẫn ác ma gen nên khi hiển hóa ra ngoài lúc thì thánh khiết lúc thì tà ác. Kai Sa cùng Hạc Hy cũng đã biết chuyện này nên cũng không để ý. Điều mà các nàng chú ý bây giờ là Lương Băng chuỗi DNA đã trưởng thành đến nhị đại gen cực hạn nhưng mà vẫn chưa dừng lại. Sẽ không phải là, Kai Sa Hạc Hy hai người vô cùng ăn ý đồng thời nghĩ đến một khả năng. Nghĩ đến đây, các nàng hô hấp không tự chủ dồn dập lên. Đúng như dự đoán, một đoạn màu đỏ tựa như hồng ngọc một dạng DNA từ trong hư không sinh ra. Nằm thành tam giác phương vị, song song với song xoắn óc DNA. Sau đó các nguyên bản các cặp bay nhanh chóng duỗi dài. Liên kết với đoạn mới DNA tạo thành từng cái bậc của cầu thang. Hình thành nên tam giác không thể gãy kết cấu. Tam xoắn ốc DNA. Thành, là nó. Thật sự sao? Hạc Hy hai mắt mở to hâm mộ. Màu trắng động sát chi nhãn lúc này nhìn có vẻ hơi dữ tợn, nhìn chằm chằm cái kia tam xoắn DNA. Lương Băng gặp Hạc Hy kinh ngạc hâm mộ, không khỏi dương dương đắc ngửa ngửa mặt lên. Một bộ giám thí nói. Đương nhiên thật sự, không nhìn lão nương là ai. Hạc Hy lên tiếng nói. Ngươi làm thế nào? Sẽ không phải Kara cho ngươi tín ngưỡng chi lực để bồi dưỡng nó a? Nhưng vừa nói xong, nàng lại tự lắc đầu phủ nhận. Sẽ không a, ngươi cũng không biết về mặt này tri thức số liệu. Lại thêm cái này màu đỏ chuỗi DNA bên trong rất nhiều thuộc về thánh thiên sứ gen số liệu. Cho nên, là Kara đã dùng phương pháp nào đó đem thánh thiên sứ gen bù đắp cho ngươi. Hạc Hy màu xanh sẫm đôi mắt lóe lên học bá quang mang. Tự tin nói, ta nói đúng không đúng? Lương Băng trợn trắng mắt, buồn bực nói, ngươi đúng là đại thông minh. Cho nên, là dùng phương pháp nào? Không động đậy gen dưới chót mật mã, lại có thể thay đổi gen cấu trúc. Hạc Hy tò mò hỏi, là thiên sứ thủ hộ lời thề a? Bên cạnh nãy giờ không biết đang mưu mô suy nghĩ cái gì Kaisa bỗng nhiên lên tiếng nói. Trước kia ta từng đề cập với ngươi đem thủ hộ lời thề cải thiện hướng bổ sung lẫn nhau gen số liệu. Cùng hưởng năng lượng, ngươi hẳn là khai phát thành công. Rồi đánh bất ngờ áp dụng với Kara phải không? Thật có hạng mục này. Sao ta không biết? Hạc Hy nghe vậy có chút không thể tin nhìn hai người. Hai tỷ muội này vậy mà học xấu chơi giấu giếm. Đây là muốn ăn một mình phải không? Nghe vậy, Lương Băng cùng Kaisa không nhịn được trợn lên bạch nhãn. Kaisa giải thích, ta đã từng đề cập với ngươi. Nhưng ngươi lại bảo là tùy tiểu băng chơi đùa liền tốt. Hạc Hy chợt nghĩ lại. Mấy chục năm trước đúng là Kaisa có nhắc đến. Nhưng khi đó nàng đang bận rộn chơi đùa nghiên cứu của nàng nên không để ý, vậy cái kia thủ hộ lời thề đã hoàn thiện rồi đi. Hạc Hy mắt đẹp lấp lóe nhếch miệng nói. Kaisa lại hướng về Lương Băng nở một cái ý vị thâm trường nụ cười. Cái này hẳn là phải để người từng trải nghiệm trả lời. Lương Băng bị Kaisa lời nói ám chỉ đến không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt. Khó chịu gật gật đầu. Thành công. Nhưng cũng không thật sự thành công, bởi vì thực hiện cái này thủ hộ lời thề điều kiện cần song phương tồn tại thực sự yêu thương, mở rộng nội tâm không một chút giấu giếm. Trường hợp song phương sinh mệnh thể đẳng cấp chênh lệch, như vậy cần bên có đẳng cấp cao hơn trao quyền. Cái này đồng nghĩa với, nếu không có Kara cho phép, ta cũng không thể từ cô nàng nhận lại gen bổ sung. Nàng đối với Kara thực hiện thủ hộ lời thề là bản thân nhất thời xúc động, cũng không tồn tại cái khác tâm tư, cho nên mới có thể ghép nối thành công, tương đương với không thể ghép đôi nếu mang tâm tư xấu. Ý muốn dùng thủ hộ lời thề này mưu mô từ một cá thể khác cướp đoạt ưu tú gen. Hơn nữa, mỗi thiên sứ trong đời chỉ có thể đối với một cá thể duy nhất thực hiện lời thề. Cho nên chúng ta nữ thiên sứ tốt nhất bạn đời chính là thánh thiên sứ. Hạc Hy vuốt cằm nói. Kaisa không biết nghĩ đến cái gì. Miệng nhỏ vểnh lên. Trước đó dự định tạm hoãn tại thánh đình bên trong mở rộng chúng ta thiên sứ tín ngưỡng kế hoạch. Bây giờ có lẽ vẫn phải tiếp tục. Ân, để ta liên lạc Vân Y các nàng. Hạc Hy hai mắt tỏa sáng. Vội vàng khởi động ám thông tin. Lương Băng bên cạnh nhìn hai người này. Không khỏi bất đắc dĩ, quả nhiên tiết tháo cái này. Chỉ có hạn cuối một lần cùng mãi mãi. Đúng, sở hữu đệ tam xoắn ốc DNA. Ngươi cảm giác thế nào? Chợt nghĩ đến cái gì? Kaisa lên tiếng hỏi. Một bên đang cùng Vân Y tâm sự Hạc Hy không nhịn được phân tâm chú ý. Khả năng là tiềm lực lớn hơn a. Lương Băng vuốt cằm đáp. Năng lượng dự trữ tổng lượng được mở rộng gấp 100 lần. Các loại ám kỹ thuật phép tính sử dụng tạo ra hiệu suất cao hơn 2-3 lần, đại não dung lượng, cường độ thân thể đều được mở rộng tăng lên. Đặc biệt nhất, ta có cảm giác thời không gian. Đối với ta không còn là mâu thuẫn. Ân, là dựa vào thiện ác cảm ứng cảm nhận được. Kaisa Hạc Hy không nhịn được mở ra động sát chi nhãn thu thập Lương Băng số liệu. Sau đó không cùng hẹn mà nhìn nhau. có thể thấy được lẫn nhau trong mắt không che giấu được kinh ngạc. Bởi vì hiện tại dùng số liệu so sánh, dù cho các nàng hai cái hợp lại, cũng không phải là Lương Băng đối thủ. Lúc này, Kai'Sa bỗng nhiên nhận được ám thông tin xin kết nối. Nhìn thấy lại là Nhược Ninh xin trò chuyện. Nàng hơi có chút hoang mang cho phép tiếp nhận. Kai'Sa tiểu, tỷ tỷ, tốt lần tinh vực ngoại vi có phản loạn văn minh cầu gặp mặt cách chương.